Nói thay lời người chết. Chương 6, 6, người đàn ông trong bồn tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hải cắt khí quản và phổi một mạch không dừng tay. Không có chất lỏng do bị dìm chứng tỏ không phải người chết bị chết do ngạt nước. Xương móng hay sụn tuyến giáp đều không có tổn thương. Điều này cũng chứng thực được phán đoán vừa rồi của Chu Hải. Tiếp tục mở thực quản và dạ dày. Lỗ bịt thượng vị, môn vị bình thường, không phát hiện chất lỏng. Trong dịch dạ dày chứa các loại rau xanh tương đối tươi. Còn có các hạt màu đỏ cam. Chu Hải gắp từng cái một lên đặt dưới kính lúp. Đưa mắt phải lên quan sát tỉ mỉ. Thức ăn bữa tối có bông cải xanh, tôm, cà rốt. Những chất lỏng này được tiểu lương thu thập lại. Nếu tôi đoán không sai thì đó hẳn là rượu vang đỏ. Làm thêm một xét nghiệm chất độc. Lát nữa hỏi đội trưởng Hoàng xem trong điện thoại của người chết có tin nhắn đặt món không. Bữa tối cuối cùng của người chết lẽ ra phải là bữa hải sản tại một khách sạn lớn, cao cấp. Dựa vào mức độ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày có thể phán đoán người chết tử vong trong khoảng một tiếng sau khi ăn. Có nghĩa là anh ta vừa ăn xong bữa là chết. Bữa tối lãng mạn này đã trở thành bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời. Có vẻ như anh ta không có chút cảnh giác nào với hung thủ. Bảo đội trưởng Hoàng điều tra tất cả những người bạn gái của người chết đi. Lương Hồng Cương chớp mắt. Anh Hải, sao anh lại biết anh ta ăn hải sản? Còn nữa, tại sao lại khẳng định đó là bạn gái? Hiếm khi thấy Chu Hải thoải mái định kéo má của cậu ta nhưng lại bị vướng khẩu trang. Mời tôi đi ăn mấy bữa. Tôi sẽ nói cho cậu biết. Bàn tử nhướng mày. Đây là một đề nghị hay. Tiếp đó Chu Hải tiếp tục làm theo trình tự. Cạo sạch tóc của người chết và mở hộp sọ của người chết. Mô não không phát hiện bất thường. Phần lưng cũng được giải phẫu. Không tìm thấy vết thương dưới da bất thường nào ngoại trừ hồ máu tử thi. Cuối cùng vết thương trên thi thể cũng được khâu lại cẩn thận. Ít nhất hãy để anh ta giữ được danh dự cuối cùng. Để cơ thể anh ta được nguyên vẹn. Về phía tiểu lương, một số mẫu đã được gửi lên tầng trên để kiểm tra. Cả ba người đều đi tắm. Hiện tại đang là tháng 6. Thời tiết vừa mới nóng lên một chút. Nhưng lại phải mặc bộ đồ cách ly kín mít mấy tiếng đồng hồ vào sáng sớm cũng đủ khiến cơ thể ướt đẫm. Mặc bộ cảnh phục ngắn tay lên và ăn sáng. Chu Hải soát lại một lượt các thông tin được biết cho đến thời điểm hiện tại. Lúc 9 giờ 30, chị Tăng của khoa giải phẫu gọi đến. Đã có kết quả xét nghiệm. Dịch dạ dày có chứa rượu vang đỏ và ketamin được phát hiện trong máu và dịch dạ dày. Còn về một số mẫu máu do Từ Bưu gửi đến. Qua xét nghiệm cho thấy chúng thuộc về hai người. Một là của người chết. Mẫu còn lại chưa xác định được danh tính. Cơ sở dữ liệu thông tin đang tiến hành so sánh nhưng vẫn chưa tìm được gì. Lương Hồng Cương nhảy cẫng lên. Anh Hải, anh siêu thật đấy. Tôi đi lấy báo cáo và thông báo cho đội trưởng Hoàng ngay. Tiểu Lương vừa nói vừa chạy vào trong trung tâm. Chu Hải ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời như thiêu như đốt. Mặc dù có thể lấy được mẫu DNA nhưng chúng chỉ có thể dùng làm chứng cứ thẩm định. Không tìm thấy hung khí giết người và cũng không có bằng chứng chắc chắn. Bây giờ chỉ còn chờ vào mẫu tóc đó. Bàn tử cười ngây ngô giơ nắm đấm lên. Đánh vào vai Chu Hải. Thế là tốt lắm rồi. Cậu thử dựng lại hiện trường gây án chưa? Chu Hải gật đầu nói. Chờ Tiểu Lương đi xuống. Chúng ta đi đến chỗ đội trưởng Hoàng rồi bàn chi tiết sau đi. 40 phút sau. Ba người xuất hiện tại phòng họp của tổ chuyên án. Mọi người trong phòng đều đang hút thuốc. Theo chuyển động của cánh quạt điều hòa, khói thuốc đã lan ra mọi ngóc ngách trong phòng. Chu Hải day mũi, thật là khó thích ứng được với không khí trong phòng họp của tổ chuyên án phía cảnh sát. Ở đây nồng nặc mùi khói thuốc. Mặc dù hắn cũng hút thuốc nhưng mùi nồng như thế này thì những người này thực sự quá đỉnh. Nhưng khi bắt đầu công việc là họ làm không ngừng nghỉ. Nếu như không có sự hỗ trợ của thuốc lá thì chắc là họ đứng cũng có thể ngủ gật mất. Đội trưởng Hoàng giới thiệu những người đang có mặt tham dự cuộc họp gồm Cục trưởng Cục An ninh Công cộng, các quan chức chính trị và pháp luật cấp cao và đội trưởng Lưu Cảnh sát hình sự thành phố. Chu Hải nhìn mọi người gật đầu chào rồi dẫn hai đó người ngồi xuống chiếc ghế ở phía đông. Vị đội trưởng Lưu đó nhìn mấy vị lãnh đạo bên cạnh một lượt rồi chỉ thẳng vào Chu Hải rồi gọi tên. Chu Pháp Y, chúng tôi muốn nghe ý kiến điều tra của bộ phận kỹ thuật hình sự các anh. Về phía chúng tôi, cuộc điều tra đang đi vào bế tắc. Camera tại khu chung cư bị hỏng. Chỉ có camera giám sát các phương tiện ra vào cổng khu nhưng không được rõ nét lắm. Hơn nữa, dù sao Bành Vũ Hoa cũng là một giám đốc tương đối nổi tiếng trong ngành bất động sản. Áp lực từ mọi phía rất lớn. Nếu có thể dựng lại hiện trường vụ án thì sẽ tốt hơn. Chu Hải gật đầu, bấm vào một thư mục trên máy tính. Lúc này đã kết nối với máy chiếu. Mở ra hình ảnh điều tra và khám nghiệm tử thi. Vừa cúi đầu xuống, Chu Hải nhìn thấy Tiểu Lương ở bên cạnh đang dùng dao cắt giấy cắt đứt sợi dây nhựa buộc quanh dây điện. Đôi mắt hắn sáng lên, phút chốc đã nghĩ ra câu trả lời cho thắc mắc lúc trước. Qua khám xét hiện trường và khám nghiệm tử thi, chúng tôi xác nhận bản chất của vụ án này là một vụ giết người vì tình. Cách chương.